tạo thành một không gian riêng tư, nhưng ba người ngồi với nhau, nửa ngày không nói. Sau một chốc Kế Linh tê cắn môi, miễn cưỡng tươi cười, khàn giọng nói. Ta ra ngoài chờ các ngươi nói chuyện đi, nói xong trực tiếp quay người ra ngoài, trong mắt Thượng quan Linh Tú lập tức tràn đầy cảm kích. Kế Linh tê lui một bước, ý nghĩa biểu tượng thực quá lớn. Cho đến hôm nay, tất cả ước định trước kia đều chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Một khi đổi ý cũng không có gì có thể chỉ trích, cũng chính bởi vì không có gì thực chất cả. Mà Kế Linh tê lựa chọn rời khỏi nơi này, đem không gian để lại cho Thượng quan Linh Tú, trong lúc chuẩn bị chia tay này, lộ rõ thái độ khác biệt. Chứng minh một điều, Kế Linh tê công nhận Thượng quan Linh Tú là người nhà. Hoặc có thể nói là người Vân gia, hôm nay lui một bước kiếm này cũng không bước lại. Chỉ cần Thượng quan Linh Tú không thay lòng, chỉ cần Vân Dương không chết, hết thảy đều đã là kết cục ván đóng thành thuyền. Mặc dù trong lòng có kết luận, càng đã có hành động, thế nhưng Kế Linh tê rời đi, vẫn không nhịn được mà thở dài. Đến ngoài cửa, nữ tử áo trắng Mai Cô Cô nhìn Kế Linh tê đi tới, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, mỉm cười nói. Trong lòng khó tiếp nhận sao? Cách chương.